Chương 299, học tập ta. Thanh y tiểu thư cách màn tơ cùng chúng ta gặp nhau, đây là đối với người cực lớn không tôn trọng. Diệp Vũ mở miệng nói, ngươi nếu là một chuyến này, nên có nghề này đạo đức nghề nghiệp, phục vụ tốt chúng ta là bổn phận của ngươi. Thanh y nghe được Diệp Vũ mà nói, cũng nhịn không được nữa, nổi giận nói, ta không phải nghề này. Diệp Vũ lại lắc đầu nói, có phải hay không nghề này, thanh y tiểu thư trong lòng không có một chút số sao, bằng không mọi người bảo ngươi hoa khôi làm cái gì. Đương nhiên, ngươi là nghề này ta cũng sẽ không trào phúng cùng giễu cợt ngươi, đối với mỗi một cái dựa vào chính mình bản sự kiếm tiền người lao động, ta đều là tôn trọng, mọi người chỉ là xử lý ngành nghề khác biệt, không có phân biệt cao thấp giàu nghèo, thế nhưng là, ta liền nhịn không được các ngươi những này không tuân thủ ngành nghề quy tắc người. Diệp huynh đại khí, Diệp huynh lần này lời bàn cao kiến chúng ta bội phục a. Ai, vì ta dĩ vãng ý nghĩ mà cảm giác được sỉ nhục, vẫn cảm thấy chính mình thân là địa sĩ tài trí hơn người, nhưng không có Diệp huynh giác ngộ như vậy, là, liền xem như kỹ nữ cũng đáng tôn trọng, dựa vào chính mình năng lực nuôi sống chính mình, kiểu nói này, xác thực như vậy a, mặc kệ là làm cái gì, chuyên nghiệp người mới có thể đạt được tôn trọng a. Thanh y nghe cả sảnh đường lớn tiếng khen hay, cả người đều muốn hỏng mất, tại Túy Phong các nàng đều là băng thanh ngọc khiết thanh danh, có thể bị gia hỏa này nói chuyện, chính mình cũng là kỹ nữ, tiểu thư, làm sao bây giờ? Hai người thị nữ nhìn xem một đám người tu hành đều tại kéo màn tơ, các nàng kinh hoảng không thôi, mắt thấy màn tơ bị kéo rơi xuống, Thanh y lộ ra lả chả chực khóc bộ dáng, thanh y tại Túy Phong lâu bán nghệ không bán thân, các vị cần gì phải dồn ép không tha, không có màn tơ ngăn cản, mọi người thấy rõ nàng tướng mạo, nguyên bản ồn ào đám người, lập tức lâm vào trong yên tĩnh, nữ tử mắt ngọc mày ngài, cần cổ nhỏ tú lệ, như hoa sen mới hé nở, dung nhan đẹp đẽ hoàng mỹ, da thịt tuyết trắng, dáng người đẩy đà, núi tuyết thẳng tắp, hai tên thị nữ phụng dưỡng ở một bên, mỹ lệ trong mắt sáng có sương mù, phản phất thật có nước mắt muốn từ mỹ lệ kiều yếp thượng lưu dưới. Đám người nhìn qua nàng, băng thanh ngọc nhuận, thân thể mềm mại ôn nhu đẹp đẽ, có thể so với vưu vật, loại này đẹp rung động rất nhiều người, không ít người thất thần nhìn chăm chú lên nàng, không hổ là âm dương học viện thứ ba mỹ nhân, coi là thật mê người vô cùng, các vị coi là thật muốn bức thanh y sao, thanh y chỉ là ngẫu nhiên đến Túy Phong lâu mãi nghệ, mặc dù được người xưng là hoa khôi, nhưng cũng không phải là Túy Phong lâu cô nương, thanh y đang khi nói chuyện, nước mắt liền muốn lưu lại, a, không phải, thanh y tiểu thư hiểu lầm, chúng ta không có bức ngươi ý tứ, rất nhiều nam tử liên tục khoát tay, thanh y mỹ mạo để bọn hắn co quắp, tranh thủ thời gian phủ nhận vừa mới mà nói, muốn bởi vậy nịnh nọt thanh y, công tử nhất định phải bức ta sao, thanh y ánh mắt rơi trên người Diệp Vũ, đôi mắt đẹp nháy, hạnh một má đào, coi là thật mê người vô cùng, thanh y tiểu thư nói đùa, ta chưa từng bức qua ngươi, chỉ là chúng ta đến đây Túy Phong các chính là tìm thú vui, chúng ta giao tiền, lên lầu 4 vì chính là ngươi, ngươi cho chúng ta phục vụ không phải bình thường sao, Diệp Vũ nói ra. Đương nhiên, ngươi nói mình bán nghệ không bán thân chúng ta cũng có thể lý giải, dù sao mỗi người định vị không giống với, bất quá nếu là bán nghệ không bán thân, cái kia nghệ đâu, cũng nên cho chúng ta mở mang kiến thức một chút đi. Đám người nhìn thấy Diệp Vũ lúc này còn có thể ở trước mặt thanh y tranh thủ lợi ích, cả đám đều kính nể nhìn xem Diệp Vũ, bọn hắn tại dạng này mỹ nhân dưới, chỗ nào bỏ được nói một câu lời nói nặng, có thế Diệp Vũ thế mà không chút nào thụ sắc đẹp ảnh hưởng, quân tử chân chính vậy, công tử nếu nói quy tắc, vậy chúng ta liền nói quy tắc. Không phải thanh y không chịu, chỉ là, các ngươi chưa từng cho ra mua nghệ tiền tài, thanh y trong lòng âm thầm quyết tâm, đối với Diệp Vũ chán ghét đến cực điểm, thật chẳng lẽ muốn chính mình biến thành con hát kỹ nữ cho bọn hắn mãi nghệ sao, còn tưởng rằng thanh y tiểu thư cỡ nào băng thanh ngọc khiết, cao cỡ nào nhã lãnh diễm, nghĩ không ra cũng là một cái công khai ghi giá kỹ nữ, nói đi, cho bao nhiêu tiền mới nguyện ý mua, bản thiếu gia là có tiền, ta ra, đứng ở một bên một mực không nói lời nào một người nam tử đứng lên, mặt mũi tràn đầy thất vọng nhìn xem thanh y, là phú thương một gia công tử một lâm, có người nhận ra người thanh niên này, thanh y nghe câu nói này, xinh đẹp trên mặt lộ ra mấy phần vẻ giận, ta giá tiền đã sớm đưa ra, có thể suy đoán ra phong phẩm người, mới có thể có tư cách để cho ta mãi nghệ, thanh y còn không có đợi Diệp Vũ mở miệng, nàng liền tiếp tục nói ra, vị công tử này cũng đã nói, muốn tôn trọng mỗi đi mỗi nghiệp quy tắc, như vậy mua bán song phương, tự nhiên muốn giá cả nói xong, tất cả mọi người không thể ép mua ép bán. Các ngươi không cho được vật của ta muốn, ta không làm các ngươi phục vụ, đây không có vấn đề gì chứ. Diệp Vũ gật đầu nói, là cái này để ý. Thanh y nói ra, nếu như thế, cái kia thanh y liền cáo từ. Thanh y trong lòng mang theo nộ khí, đối với đám người chắp tay một cái liền muốn rời khỏi. Nàng tại Túy Phong lâu lâu như vậy, cho tới bây giờ không có bị như vậy vũ nhục qua. Nàng bây giờ bị rất nhiều người dò xét, cảm giác mình liền như là một con khỉ con. Thanh y tại Túy Phong lâu chỉ là vì đào móc nhân tài, người ưu tú có thế đề cử tiến vào chỗ kia. Nhưng bây giờ biến thành dạng gì, thanh y không muốn tại cùng những người này dây dưa tiếp, liền muốn rời khỏi, chờ một chút, Mà liền tại Thanh Y muốn đi lúc, đột nhiên một thanh âm vang lên. Thanh Y ánh mắt nhìn gần Diệp Vũ, nhìn xem Diệp Vũ nói, không biết công tử còn có cái gì phân phó, ngươi muốn giá tiền ta cho. Diệp Vũ nói ra, một câu nói kia để rất nhiều người khẽ giật mình, không rõ Diệp Vũ. Thanh Y cau mày nói ra, vậy cũng muốn công tử cho lên. Diệp Vũ hồi đáp, nói thật, ngươi không đáng cái giá tiền này. Bất quá trong này nhận biết nhiều bằng hữu như vậy, mặc dù làm ăn này lỗ vốn, nhưng là ta cũng làm, chính là vì để mọi người vui a vui a. Nói đến đây, Diệp Vũ đi hướng trên đài cao phong phẩm, ta và ngươi không giống với, con người của ta là bán mình không làm xiết, hôm nay bán địa tướng chi thuật, đây là phá lệ. Nói xong, Diệp Vũ cầm lấy món kia phong phẩm, ngươi không phải đòi người suy đoán đưa ra bên trong có đồ vật gì sao, như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong, Diệp Vũ nhìn xem Thanh Y nói ra, trong đó không có cái gì, đây chỉ là một kiện đồ giỏm, một kiện nhân tạo phong phẩm mà thôi. Diệp Vũ nói xong ở giữa, trong tay phong phẩm tự nhiên quẳng xuống, ngã tại trên sàn nhà, nguyên bản rải rộng đạo văn tảng đá, thế mà trực tiếp vỡ vụn. Sau đó mọi người thấy trong đó quả nhiên không có cái gì. Cái này, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Diệp Vũ, trong lòng kinh ngạc vô cùng, không ngờ tới Diệp Vũ thật đoán đúng. Thanh Y con mắt đột nhiên tỏa ra ánh sao, sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Vũ, bộ kia địa tướng đồ là ngươi hoàn thiện, có thể liếc thấy phá đồ giỏm, có thể vẽ ra cái kia địa tướng đồ, chẳng lẽ vị này thật sự là cấp bậc đại sư tồn tại? Cái này không phải trọng điểm là, hiện tại ngươi muốn thực hiện lời hứa của ngươi đi, hẳn là mãi nghệ đi, đương nhiên, ngươi cũng có thể học tập ta, bán mình không làm xiết, ta người này dễ nói chuyện, không sẽ cùng ngươi so đo, Diệp Vũ cười híp mắt nói ra, 123truyện.com